Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, trong mắt của Nguyễn Thanh Nguyệt, Điền Phụng Nga không hề có chút nào giống tiên nữ, cô ta không coi nguyên chủ là bạn, chỉ lợi dụng nguyên chủ làm việc cho mình. Mỗi khi ra đồng, Điền Phụng Nga lại bắt nguyên chủ giúp đỡ làm việc, còn bản thân thì lười biếng, cuối cùng điểm công vẫn tính vào công của cô ta. Nguyên chủ nhiều lần vì giúp cô ta mà công việc của mình chưa xong, điểm công ít, về nhà lại bị mẹ chồng đánh mắng, nhưng Điền Phụng Nga chẳng hề quan tâm. Thường ngày, việc cắt cỏ cho lợn cũng là nguyên chủ cắt 2 phần, đem 1 phần cho cô ta, không biết đã giúp cô ta bớt bao nhiêu việc. Nhưng đối với nguyên chủ, ngoài việc an ủi bằng lời nói, Điền Phụng Nga không hề sẵn lòng chia sẻ chiếc bánh bao dư thừa dù thấy nguyên chủ đói đến muốn ngất đi. Nói là đưa đi khám bệnh, thực chất chỉ là giả vờ tốt bụng. Điền Phụng Nga biết rõ nguyên chủ không có 1 đồng nào, đến trạm y tế, cô ta cũng sẽ không móc tiền ra, cuối cùng vẫn sẽ gây chuyện đến mẹ chồng xấu tính, và người chịu khổ vẫn là nguyên chủ. Không cần, cảm ơn, qua được thì không sao, tôi đi bên kia hái rau dại, các cô mau đi giặt quần áo đi. Nguyễn Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn Điền Phụng Nga một cái, rồi cười với những người khác, vẫy tay, vai vác cuốc, quay người đi. Sao tôi thấy Thanh Nguyệt hôm nay có chút khác lạ nhỉ? Một người nhìn theo bóng lưng cô, thắc mắc nói. Đúng là khác lạ, ánh mắt của Nguyễn Thu Nguyệt lúc nãy khiến Điền Phụng Nga rùng mình, cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nghĩ rằng Nguyễn Thu Nguyệt đã nhìn thấu tâm tư của cô ta. Nhưng ánh mắt sắc bén như vậy, sao có thể là của Nguyễn Thu Nguyệt chứ? Điền Phụng Nga nhìn chằm chằm vào bóng dáng béo phì dần xa, mãi không thể bình tĩnh lại. Nguyễn Thanh Nguyệt rất nhanh đã bỏ qua Điền Phụng Nga, tâm trí cô lúc này đều dồn vào việc tìm thuốc. Điều làm cô khó chịu là tìm cả buổi, chỉ thấy một cây mã đề, rau diếp cá thường thấy cũng không có. Cô không khỏi nghi ngờ có người đã đào trước, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng gần bờ sông, cô phát hiện thêm vài cây mã đề, mắt sáng lên, nhanh chóng bước tới, đưa tay nhổ thuốc. Khi nhổ thuốc, cô bất ngờ trượt chân, ngã đầu xuống nước. Nguyễn Thanh Nguyệt sợ chết đi được, nước bên bờ không sâu, cô cố gắng đứng dậy, nhưng vì nặng cân, càng vùng vẫy, càng chìm sâu. Nguyễn Thanh Nguyệt biết bơi, nhưng lúc này đang sốt, tay chân yếu ớt, vùng vẫy mãi mà không lên được bờ, còn bị chuột rút. Cứu, cứu tôi với! Nguyễn Thanh Nguyệt vùng vẫy 2 tay, cố gắng hét lên. Nhưng không có ai bên bờ, không ai nghe thấy tiếng cô kêu cứu. Nguyễn Thanh Nguyệt tuyệt vọng cảm nhận cơ thể dần chìm xuống. Thở ngày càng khó. Khi cô cảm thấy sắp chết, một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân hình béo phì của cô, kéo cô ra khỏi nước, không khí lại tràn vào phổi. Nguyễn Thanh Nguyệt vừa ho vừa th ở dốc, toàn thân run rẩy vì xúc động, cô lại sống rồi. Cảm ơn, Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn người đàn ông cứu mình, thấy đối phương mày rậm, mặt vuông, da màu lúa mạch, vẻ mặt kiên nghị, tạo cảm giác trưởng thành vững chãi, ít cười nói. Nhưng lúc này, nước từ mặt anh ta chảy xuống, qua cằm rồi đến cổ, làm tăng thêm vẻ gợi cảm trong nét đàn ông mạnh mẽ. Nguyễn Thanh Nguyệt tim đập nhanh, ngượng ngùng quay mặt đi, trong lòng trách móc bản thân, cũng thấy xấu hổ vì bị sức hấp dẫn nam tính mê hoặc. Tuy nhiên, khuôn mặt này rất lạ, cô chắc chắn trong ký ức của nguyên chủ không có người này, Nguyễn Thanh Nguyệt nghĩ anh ta không phải người trong làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông chỉ ừ một tiếng khi nghe cô cảm ơn, không nhìn cô, tập trung bơi vào bờ, kéo cô lên, rồi tự mình lau nước trên mặt. Sau đó, anh ta lấy 2 cái khăn từ cái túi để trên bờ, đưa cô một cái, suy nghĩ một chút, rồi đưa luôn chiếc áo khoác quân đội của mình cho cô, để cô che thân hình ướt sũng. Nguyễn Thanh Nguyệt cầm lấy khăn, nhìn chiếc áo khoác quân đội, ánh mắt lóe lên ý tưởng, cô nhìn người đàn ông, dò hỏi. Anh là Lâm Hồng Duệ, cách chương.